Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059. Sát ý, loại nào kỹ năng? Tiểu xấu hùng ngáp một cái, trước kia liền có thể sử dụng a. Ngoặc kép, cung binh triệt để im lặng. Vậy ngươi trước kia không dùng? Quên mà. Tiểu xấu hùng mang theo ủy khuất nói ra, về sau sẽ không quên. Cứ việc tiểu xấu hùng nhiều như vậy, nhưng là cung binh có thể cảm giác được tiểu xấu hùng hiện đang biến hóa có lẽ vẫn là gần nhất. Những thứ này bản nguyên chi lực hấp thu, 15 loại bản nguyên chi lực hiện tại cầm tới 12 loại. Sau cùng 3 loại trừ hắc ám bản nguyên hắn đều có lòng tin cầm tới. Khống chế lại Mars. Lúc này siêu vi bên kia lại dị thường khẩn trương lên. Nàng hô, Zs, cho ta vị trí. Tóc vàng Zs gật gật đầu. Hắn giận dữ hét, trận pháp bổ sung năng lượng cho siêu vi. Từng cái băng long pháp sư gật gật đầu. Những thứ này băng phong thánh điện chuyên trúc băng long pháp sư dị thường trung tâm cùng chuyên. Chú. Đối với Zs cùng siêu vi ra lệnh cho bọn họ không có nửa phần do dự. Theo giá lệnh chi lực bao phủ thế giới, siêu vi ánh mắt cũng là càng ngày càng băng lãnh. Có lẽ nàng vốn chính là cái này thế giới băng tuyết nữ thần. Cực băng bao phủ đóng băng. Siêu vi trong tay pháp trượng chỉ hướng Mars. Hiu, từng đạo màu băng lam quang mang xuyên thủng Mars. Sau đó Mars thân thể biến đến vô cùng chậm rãi. Đây là để bán thần cảnh giới boss đều không thể chống cự khống chế hiệu quả. Các người vọng tưởng chế tài tại yêu quý tội ác. Mars ánh mắt lạnh lẽo. Hắc sắc quang mang xuất hiện. Xảo trá tịnh hóa. Trong nháy mắt giải trừ tất cả khống chế cùng dị thường hiệu quả về sau. Mars hắc bào phun trào. Hai tay của hắn bỗng nhiên vung ra. Trong bóng đêm ngủ say, Mars lừa gạt khí tức, cái kia màu đen khí tức theo kỹ năng hiệu quả xuất hiện. Ngủ say, ngủ say, ngủ say, ngủ say, ngủ say, ngủ say, từng cái người chơi trong nháy mắt thả ra trong tay động tác. Bọn họ mí mắt bất lực trực tiếp ngủ dậy đến, có ánh sáng mục phẫn nộ quát, quang chi khu trục. Lóa mắt thánh quang tiến vào những cái kia ngủ say người chơi thể nội. Thế mà một chút tác dụng đều không có. Ngược lại Mars nhìn về phía những cái kia quang mục. Ta chán ghét loại khí tức này. Hiu, Mars tháo choàng lấp lóe một chút. Lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã ở cái này quang mục trước mặt. Ngươi có thể biến mất. Mars tay phải chỉ hướng cái kia người chơi cái chán. Một đạo hắc sắc quang mang xuyên thủng hắn. 517.738.391 500 triệu nổ tung mức thương tổn bay ra. Siêu vi phẫn nộ quát. Tất cả phát ra đến ta bên này. Tăng hai bên. Cái này kỳ quái chỉ huy không có người cảm thấy là sai lầm. Bởi vì Mars mức thương tổn quá cao. Trên thực tế nếu như không là cung binh ở phía xa một người thanh lý mấy chục cái phổ thông quái vật. Chi đội ngũ này tuyệt đối đã đoàn diệt. Lại xuất hiện một cái. Ngay tại lúc này nơi xa có người nộ hống nói. Xạ thủ thống lĩnh ra biết. Đến cùng là ai dẫn tới quái vật. Nơi xa từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện. Đó là một cái dung mạo tuấn mỹ nam tử. Ra biết trên mặt không biểu tình. Phía sau hắn có hai đạo phong chi dực. Nhìn lấy tư tán thoát đi người chơi. Ra biết nhíu nhíu mày. Ta trực giác nói cho ta biết. Các ngươi trốn không thoát. Hiu, hiu, hiu. Ra biết liên tục kéo cung. Từng đạo ánh sáng mang bắn ra. 838.393.716 737.394.913 738.398.331 Trừ 1.093.394.718 Bạo kích, từng cái khủng bố mức thương tổn bay ra. Gia Bít mức thương tổn không bạo kích đều đạt tới 800 triệu khoảng cách. Cái này so với Mars mức thương tổn lại cao hơn rất nhiều rất nhiều. Ta thiên a, là Gia Bít, cái này sao có thể? Gia Bít không phải tại khu vực trung tâm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mức thương tổn tối cao Gia Bít bị cái nào người ngu ngốc dẫn tới? Tại mọi người kinh hoàng bên trong, Siêu Vi nhíu nhíu mày, nàng thầm nghĩ, có thể đem Gia Bít dẫn đến nơi đây vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ là có người tại từ đó cản trở sao? Lại là hắn sao? Siêu Vi nhìn về phía nơi xa, chỗ đó huyết chiến cùng thiêu đốt quân đoàn người đều tại chiến đấu anh dũng. Tựa hồ nơi đó còn có thống lĩnh cấp tồn tại. Theo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Siêu Vi lắc đầu, nàng đại khái có thể đoán được là ai làm như thế. Mars giao cho ta, nhìn đến đội ngũ bắt đầu bối rối tan tác về sau. Cung Bình biết hắn không thể lại để những người này đối kháng. Một cái thống lĩnh có lẽ Siêu Vi cùng Zs bật hết hỏa lực có thể xử lý. Nhưng là hai cái lại không được. Hai cái rưỡi thần người chơi đối kháng hai cái rưỡi thần boss. Cái này vốn là chênh lệch cách xa sự tình. Lui, Siêu Vi gật gật đầu, nàng một đạo cực quang bình chướng ngăn trở chặn đường Mars. Ta không thích bị trói buộc. Mars bị lết bình chướng bức lui. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Thần bí chi giới, hắc ám buông xuống. Tất cả mọi người tầm mắt đột nhiên tối đen. Toàn bộ thế giới biến thành hắc ám. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người ám thuộc tính kháng tính trong nháy mắt hạ thấp số âm. Mars thân thể tản mát ra quang mang. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong Mars tựa hồ là duy nhất nguồn sáng. Nhưng là cái kia cũng không phải là cái gì hạnh phúc sự tình. Lúc này theo Mars thể nội xuất hiện từng viên ánh sáng. Như là đom đóm một dạng ánh sáng bắt đầu bay múa. Đây là cái gì? Lúc này Kammer sững sờ. Một khỏa ánh sáng đi vào bên cạnh hắn. Phốp, cái kia điểm sáng màu trắng tiến vào Kammer thể nội. Sau đó Kammer khẽ giật mình. Hắn thân thể tản mát ra quang mang. Như là quang chi thần đồng dạng buông xuống. Ta, Kammer nhìn về phía người khác. Ta làm sao? Thối lui. Lúc này Zs giận dữ hét, không cách nào tịnh hóa, thối lui, Kammer thân thể bị một đạo băng tường đánh lui. Siêu Vi lạnh nhạt nói, tìm một chỗ, tự sanh tự diệt đi. Kammer có chút không rõ ràng cho lắm, mà lúc này trên đầu của hắn đột nhiên bay ra một cái mức thương tổn. Trừ một, có ý tứ gì? Kammer kinh ngạc nói, cái kia mức thương tổn không cao. Ta cũng là, nơi xa một cái người chơi kinh ngạc tới gần Kammer. Ta cũng bị cái kia ánh sáng xâm nhập. Hắc ám thế giới bên trong không có ai biết Siêu Vi cùng Zs làm sao thấy được đây hết thảy. Vậy mà lúc này theo hai cái người chơi tới gần Kammer. Ba cái người ánh sáng bắt đầu không tự chủ được dựa chung một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Kammer hoảng sợ nói. Các ngươi đi ra. Ba đạo quang mang tại ánh mắt mọi người phía dưới hội tụ vào một chỗ. Mà lúc này Gia Bít đột nhiên thuấn di đến cái này nhưng đánh chùm sáng trước mặt. Tay phải hắn đẩy, đi thôi. Cái kia khỏa to lớn chùm sáng hướng về mọi người chỗ địa phương bay qua. Mà Gia Bít đẩy ra cái kia chùm sáng trực tiếp một tiễn bắn ra. Gặp lại, các vị, to lớn chùm sáng bị một tiễn bắn phá. Tia sáng chói mắt tản mát ra, trừ 999.999.999. Một cái mức thương tổn theo Zs trên đầu bay ra. Hắn kinh khủng nhìn lấy đây hết thảy sau đó hóa thành bạch quang. Hỏng bét, Siêu Vi vừa mới chuẩn bị di động. Một cỗ sát ý truyền đến. Nàng xoay người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.